Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đó, Lục Dạ An, nhìn hai người đồng lòng giở trò, anh bật cười đầy bất lực, nhìn Thẩm Dư Hoan. Em có thấy hai người họ giống anh em hơn không? Hay là em làm em gái anh đi, đổi chỗ với Lục Diệp Ngưng? Thẩm Dư Hoan cười rất ngoan ngoãn, nhưng từ chối rất dứt khoát. Em không muốn. Thấy Lục Dạ An bị ghét bỏ thảm hại, Lục Diệp Ngưng cười càng lớn hơn. Giang Tùy mốc một thìa canh, trong làn hơi nóng bốc lên, cô cũng cong môi cười theo. Lục Dạ An không hề tức giận, ngược lại trong mắt còn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Đã lâu rồi anh không được cảm nhận một bữa cơm ấm cúng và náo nhiệt như thế này. Gió đêm từ ngoài cửa sổ hé mở thổi vào, mang theo tiếng cười của mấy người, đèn đường thành phố sáng mờ mịt trong màn đêm, như những vì sao rơi rải rác. Một bữa cơm ồn ào nhưng cũng coi như chủ khách đều vui vẻ. Sau bữa cơm, Lục Dạ An và Lục Diệp Ngưng chuẩn bị rời đi, Giang Tùy và Thẩm Dư Hoan tiễn hai người đến cửa thang máy. Đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang sáng lên ánh sáng dịu nhẹ, xua tan bóng tối ở góc tường. Trong lúc chờ thang máy, Lục Diệp Ngưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn Lục Dạ An bên cạnh. Anh, hè này anh có rảnh không? Mẹ nói muốn đi nước ngoài nghỉ dưỡng, anh có đi cùng không? Lục Dạ An cụp mắt xuống, câu cảnh báo của Hạ Chu. Tránh xa gia đình họ ra một chút, đột nhiên vang vọng bên tai, mang theo cái lạnh thấu xương. Anh giật khóe môi, giọng nói không thể nghe ra cảm xúc. Anh không có thời gian, chuyến du lịch của gia đình ba người mấy đứa, anh xen vào làm gì? Bố bận công việc, không đi được, chỉ có em với mẹ đi thôi. Anh tranh thủ ba ngày cũng được mà. Ai đi ai không cũng vậy thôi. Không có thời gian chính là không có thời gian. Giọng Lục Dạ An nhàn nhạt. Lục Diệp Ngưng có chút bất mãn phàn nàn. Mẹ năm nào cũng gọi anh chưa bao giờ đi cả. Quân đội thật sự bận đến vậy sao? Ngay cả mấy ngày phép cũng không thể xin ra được. Không khí giữa hai anh em lập tức trở nên căng thẳng. Đèn cảm ứng cầu thang đột nhiên tối sầm lại. Giang Tùy giơ tay vỗ vào tường. Ánh sáng vàng ấm lại bao trùm bốn người, cô lười biếng dựa vào tường. Tiểu Lục đồng học, anh em bận việc lớn bảo vệ đất nước, em phải thông cảm cho người lính của nhân dân chứ. Lời nói này của cô nửa đùa nửa thật, nhưng lại vừa vặn giải vây cho Lục Dạ An. Vừa đúng lúc đó, thang máy, tinh, một tiếng nhẹ nhàng đến nơi, cửa kim loại từ từ trượt sang hai bên, Ôn Thời Niệm kéo vali hành lý, đứng giữa ánh đèn trắng ấm, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng. Tay trái còn xách hai chai Mao Đài, trông hoàn toàn không hợp với khí chất thanh lãnh của cô. Nhìn thấy bốn người trong hành lang, cô ngây người nửa giây, có vẻ khá bất ngờ. Sư phụ, Thẩm Dư Hoan là người phản ứng đầu tiên, giọng nói không giấu được sự vui mừng. Người kết thúc hoạt động rồi à? Ôn Thời Niệm gật đầu, kéo vali ra khỏi thang máy. Khi đi ngang qua Lục Dạ An thì nhàn nhạt chào một tiếng. Đã lâu không gặp, cô sống ở đây à? Lục Dạ An hơi kinh ngạc. Sống ở nhà bên cạnh. Nhìn thấy anh trai mình và thần tượng trò chuyện tự nhiên, miệng Lục Diệp Ngưng há hốc ra suýt nuốt được cả quả trứng. Cô kinh ngạc nhìn quét qua lại giữa hai người, rồi tóm chặt lấy cánh tay Lục Dạ An. Anh quen cô Ôn sao? Bạn học cấp 3, Lục Dạ An trả lời một cách nhẹ như không. Giang Tùy không ngờ giữa hai người này lại có một tầng quan hệ sâu xa đến vậy. Cô nhướng mày. Thế giới thật nhỏ bé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp Ngưng tức giận đấm vào cánh tay rắn chắc của Lục Dạ An. Sao anh không nói sớm cho em biết, cách chương.